Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 56, biển cảnh. Phần 2: Tiểu Hades tương đương tàu điện đến trạm sau đó. Hades vừa xuống xe liền nghe được một cái thanh âm ôn nhu ở kêu tên của hắn. Hắn theo cái thanh âm kia đem ánh mắt rời đi qua. Ở cách đó không xa đang đứng một người mặc thục nữ thức quần dài nữ tử. Nữ tử tinh xảo mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên. Hai tay ôm lấy ngón tay đặt ở nơi bụng, đến eo tranh hồng sắc tóc dài dưới ánh mặt trời chập chờn. Ở niên đại này còn ăn mặc che đến chân cùng quần dài nữ tử. Dường như cũng chỉ có Mana đi. Hades một bên cảm khái, vừa cười nghênh đón. Tiểu Hades, bởi vì muốn đi nguyệt lại thải cảnh, cho nên như thế vội vã đem ngươi kêu đến. Nữ tử nhẹ đằng dưới váy dài sáng hồng sắc lạnh dày ra. Ở Hades sau khi đi tới, phi thường tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Hẳn không có quấy rối đến ngươi cái gì à? Nàng như có thâm ý xem Hades mỉm cười đến. Mana, gần nhất ngươi nói chuyện ta thực sự là càng ngày càng nghe không hiểu. Hades lúng túng sờ cùng với chính mình đầu, hướng về phía bên người nữ tử cười ngây ngô một hồi. Nha, luôn cảm thấy thân phận của ta có chút 14 thua thiệt chứ. Mana mỉm cười sau đó tiếp tục nói ra, thân là tỷ tỷ, chứng kiến chính mình tính cách có chút cô tịch đệ đệ có thể có một thanh mai trúc mã. Vốn phải là nhất kiện cao hứng sự tình, nhưng là từ một thân phận khác đi lên nói, người mình thích cùng những cô gái khác quan hệ quá tốt nói, ta cũng sẽ hơi có chút ghen tị. Hắc hắc, Hades nghe được thật như vậy nói, chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười khúc khích. Căn bản không biện pháp cãi lại, 5 năm trước Mana đi xa một chút thiên vương châu cao trung bộ phận về sau. Hades liền như ngựa hoang mất cương, cùng Menzuhe quan hệ ngày càng thân mật đứng lên, nhất phía sau phát triển thành mỗi ngày cùng tiến lên học cùng nhau về nhà thanh mai trúc mã. Bất quá chuyện này căn bản là không gạt được. Menzuhe tới trong nhà mấy lần về sau Mana ngay lập tức sẽ nhìn ra đầu mối. Nhưng là bởi vì mình thân phận quan hệ, tâm lý thấp thỏm Mana chỉ có thể hối hận, đè nén trong lòng yêu sầu yên lặng nhìn chăm chú vào Hades cùng Menzuhe. Vì chuyện này, Hades mềm giọng an ủi đã lâu mới để cho Mana dần dần an tâm. Mana muốn đi nguyệt lại bên kia chụp ảnh sao? Ở cười ngây ngô một hồi sau đó, Hades quả quyết rời đi trọng tâm câu chuyện. Mana tính quen nhu, đối với Hades cùng Menzuhe sự tình cũng chỉ là thuận miệng oán giận một cái. Không có tiếp tục đuổi cưu xuống phía dưới, nàng theo Hades đề tài của nói ra, ngày hôm qua tham gia chụp ảnh bộ ngoại cảnh trận đấu. Ta ở online tra một chút, phát hiện nguyệt lại bên kia phong lâm dường như rất tốt, cho nên dự định đi vào trong đó quay ngoại cảnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát liền đi ra tàu điện đứng. Lần này ta nghĩ muốn quay chụp phong lâm bên trong hoàng hôn, khả năng chụp xong liền đến ban đêm. Đang đi ra nhà ga về sau, Mana hướng về phía Hades giải thích. Hades lúc này mới chợt hiểu, thảo nào Mana lại đột nhiên bởi vì quay chụp ngoại cảnh mà gọi hắn cùng đi đâu. Ở nguyệt lại bên kia vỗ qua phong lâm hoàng hôn về sau không sai biệt lắm liền trời tối. Khi đó một nữ hài tử đơn độc tại loại này vắng vẻ địa phương, quả thực sẽ có chút sợ. Như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Hades hỏi, hơi chút phải chuẩn bị một chút. Bởi vì phải vỗ là hoàng hôn phong cảnh, cho nên ta cố ý ở chụp ảnh bộ phận bên trong mượn một trận camera. Mana quay đầu mang theo điểm, dí dỏm ý tứ hàm xúc hướng về phía Hades chớp chớp con mắt. Nhưng là trường học cũng chỉ có cái loại này kiểu cũ mang theo cái giá camera, có thể quay ra nhãn mịn hoàng hôn cảnh sắc tới. Cho nên, chờ một chút, cầm những cái này cái giá sự tình liền giao cho ngươi lạp. Tiểu Hades tương đương, đối với chuyện nhỏ như vậy, Hades đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy hai người hướng phía Mana trường học đi tới. Mana chỗ ở đại học cách tàu điện đứng cũng không xa. Ở hai người rất nhanh trở về trường học một chuyến về sau, Hades trên lưng liền nhiều hơn một cái màu đen hộp dài. Sau đó lại ngựa không ngừng vó ngồi tàu điện đi Nguyệt Lại. Lúc gặp lại gian sớm hơi có chút a. Đến rồi Nguyệt Lại về sau, Mana nhìn đồng hồ, lúc này mới 4 giờ chiều. Nếu như muốn quay chụp hoàng hôn phong cảnh nói, lấy hiện tại thời kỳ đến xem, ước chừng phải đến khi 5 điểm chừng. Chúng ta có thể dùng một ít thời gian tới tìm một thích hợp chụp địa phương. Hades cõng camera nhìn trước mặt một chút hỏa hồng một mảnh phong lâm. Hướng về phía bên người Mana đề nghị, dù sao nếu như muốn đánh ra ngươi muốn hiệu quả tới, còn là muốn tìm chút thời giờ đang tuyên chỉ. Ở trên A, gió thu cuồn cuộn nổi lên một ít lửa đỏ lá rụng từ từ gợi lên. Hades Kazuma danh hai người ở phong thụ lâm bên trong cố nhãn bốn chú. Vừa mắt là một mảnh màu lửa đỏ, không chỉ có bầy khắp mặt đất, còn bầy khắp bầu trời. Cùng Mana tóc là một cái nhan sắc ở đâu? Hades vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Cái gì? Đang tìm lấy thích hợp quay chụp địa điểm Mana. Nghe được Hades lời nói sau đó xoay đầu lại kỳ quái nhìn hắn. Ta nói a, cái này địa phương liền cùng Mana tóc giống nhau ấm áp nhan sắc. Trách không được Mana sẽ chọn nơi đây đâu. Hades khơi mào bên người Mana một lọn tóc thở dài nói. Vẫn luôn cảm thấy hồng sắc đại biểu cho nhiệt tình. Thế nhưng Mana lại giống như một cái đại tiểu thư một dạng an tĩnh và ôn nhu. Mana mặt sắc hơi đỏ lên. Quay đầu đi chỗ khác. Sau đó chứng kiến không phải xa địa phương có một cái phản xạ dương quang dòng sông nhỏ. Chảy nhỏ giọt nước chảy đem toàn bộ phong thụ lâm chia làm hai bộ phận. Ở phong lâm sát biên giới mơ hồ có một khối một người cao tảng đá. Tìm được rồi, liền cái kia cái địa phương a. Mana chứng kiến cái kia khối tảng đá sau đó con mắt một sáng. Vội vã lôi kéo Hades tay đi tới. Sau khi đến gần, Mana nhìn một chút khối kia cự thạch mặt trên bộ phận. Càng rót đầy hơn ý, ở cái kia khối trên tảng đá chụp nói, hiệu quả hẳn rất không sai, nước chảy mặt ngoài sẽ chiết xạ một ít ánh mặt trời. Như vậy đang quay nhiếp viễn cảnh thời điểm, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Mana lôi kéo Hades đem camera gác ở tảng đá đỉnh, chính mình bên trên nhìn một cái sau đó, vì vậy quyết định người thứ nhất quay chụp địa điểm. Ở lục tục lại tuyển vài cái quay chụp địa điểm sau đó. Hoàng hôn rốt cuộc lại tới. Chân trời chiều tà đem mặt đất phong lâm thổi phồng dường như 467 thiêu cháy một dạng. Mà Mana lập tức dùng camera lấy xuống những thứ này cảnh sắc. Tuy là đi ở Hồng Diệp xếp thành trên đường, thoạt nhìn rất lãng mạn. Thế nhưng một ngày quay chụp đứng lên, một cái địa điểm tiếp lấy một cái địa điểm di động. Hai người căn bản không có dư thừa thời gian tới nói chuyện với nhau. Thẳng đến phách xong sau, Mana hớ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không sai biệt lắm. Lúc đầu cho rằng sẽ muốn tốt thời gian mấy ngày đâu. Dù sao mùa thu hoàng hôn thật sự là quá ngắn ngủi. Mana gọt vừa tra xét trong máy ảnh mặt ảnh chụp hiệu quả vừa nói. Hades ở Mana bên người cõng máy chụp hình cái giá. Lúc này hai người đang chuẩn bị về nhà. Bất quá Hades ở sau khi đi mấy bước cước bộ đột nhiên dừng lại. Tuy là Hades tinh thần lực không cách nào sử dụng, không dị ứng duệ ngũ cảm ở mới vừa trong nháy mắt, đã nhận ra mặt đất một trận rung động. Làm sao vậy? Mana mặc dù đang tra xem hình hiệu quả, bất quá vẫn là phi thường quan hệ bên người Hades. Lúc này chứng kiến Hades dừng bước về sau có chút kỳ quái quay đầu. Không có việc gì, Hades sắc mặt bình tĩnh cười cười. cùng Mana cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ xa xa xảy ra chuyện gì, thế nhưng có Mana thân nhân tình huống bên dưới, hắn cảm thấy cũng không cần đi để ý sẽ tốt hơn. Đáng tiếc loại ý nghĩ này không có được thực hiện. Ở Hades, Kazuma danh mới vừa đi ra phong lâm thời điểm. Phía sau cách đó không xa liên tiếp dùng máy bắn phá thanh âm. Cắt đứt bọn họ bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.